Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, trấn áp. Trúc Chính Huyền mặt trầm như nước, nhãn thần âm trầm vô cùng. Không nghĩ tới hôm nay lại là đến một cái đâm lao phải theo lao cục diện. Liễu Nguyên Hạo tên nghiệt chủng kia đang ở trước mắt, hắn lại không thể trực tiếp đem hắn xuất thủ chém giết. Trong lòng u ám đến cực điểm, bất quá hắn chính là thần cung đỉnh phong cảnh giới. Nửa chân đạp đến nhập hư thần đại năng cảnh giới nhân vật. Tự nhiên vẫn là tỉnh táo vô cùng. Huyền Thiên Thánh Tử vẫn là quá mức khinh thường. Độc thân hai người đến đây. Nếu là cái kia mấy vị thần cung cảnh người hầu cũng tại, hắn còn e ngại mấy phần. Nhưng là chỉ có Huyền Thiên Thánh Tử một người, một cây chẳng chống vững nhà. Lượng Huyền Thiên Thánh Tử cũng không thể đem tự mình như thế nào. Trúc Chính Huyền trầm giọng nói. Huyền Thiên Thánh Tử, ta kính ngươi là làm nay đệ nhất thiên kiêu. Nhưng là ta Trúc Thị nhất tộc cũng không thể vũ nhục. Không tệ, ta Trúc Thị nhất tộc cũng là Trung Châu nhất lưu thế lực. Không thể vũ nhục, Trúc Thị nhất tộc các cường giả nhao nhao quát một. Mặc dù Trúc Thị nhất tộc không ít cường giả đối Trúc Chính Huyền năm đó làm ra sự kiện kia rất có phê bình kín đáo, nhưng nói như thế nào đều là Trúc Thị nhất tộc nội bộ sự tình. Bây giờ Huyền Thiên Thánh Tử lại là nói nhường Trúc Chính Huyền một mạch lấy cái chết tạ tội. Đây không thể nghi ngờ là đối Trúc Thị nhất tộc vũ nhục. Trúc Chính Huyền một mạch chính là chủ một mạch, là Trúc Thị nhất tộc quyền trượng biểu tượng. Có thể nào khiến người khác một lời định sinh tử? Liền xem như Huyền Thiên Thánh Tử cũng không được. Loại này tình huống dưới, Trúc Thị nhất tộc đương nhiên muốn nhất trí đối bên ngoài. Tần Đình thần sắc không hề bận tâm, thản nhiên nói, xem ra cần ta tự mình động thủ. Trúc Chính Huyền nói như thế nào đều là thần cảnh cường giả tối đỉnh, trong ngày thường được vạn người ngưỡng mộ, tại trong tộc ngang ngược, không người không phục, liền xem như tại toàn bộ Trung Châu, cũng là có mặt mũi nhân vật, lấy cái chết tạ tội. Trúc Chính Huyền rốt cuộc nhẫn chịu không được trong lòng lửa giận, gầm thét một tiếng. Người Huyền Thiên Thánh Tử mặc dù vấn đỉnh thế hệ tuổi trẻ, nhưng là già đi cũng không sợ ngươi. Dứt lời, khí thế bừng bừng phấn chấn, một tòa thần cung phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, kỵ dương phần thiên ấn. Trúc Huyền hai tay kết ấn, hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện mỗi loại kỳ dị đạo tác, tạo thành từng cái không thể tưởng tượng phù văn, hóa thành một ấn. Trúc Chính Huyền cũng không hổ là thần cung đỉnh phong cảnh giới, bằng nửa chân đạp đến nhập hư thần đại năng cảnh giới nhân vật. Cái này một đạo kỵ dương phần thiên ấn uy lực cường hoành vô cùng. Chí học bên trong xuất hiện một tòa vô cùng to lớn pháp ấn. Từ xa nhìn lại, tựa như một tòa cao lớn số liệu nữ dung nham núi lửa. Tần Đình sắc mặt không thay đổi, ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời. Tựa hồ có thể khám phá hư không? Đột nhiên một trưởng nhẹ nhàng nghênh tiếp. Oanh! Hắn cái này một đường cùng kỵ dương phần thiên ấn tao ngộ. Toàn bộ bầu trời phảng phất một khối thiên thạch nhập vào kết băng mặt hồ. Hư không rầm rầm vỡ vụn. Hắn mới vừa vặn tu thành thần cung, thế mà lại mạnh như vậy. Trúc Chính Huyền sắc mặt đột biến. Huyền Thiên Thánh Tử cường đại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn toàn lực thôi động kỵ dương phần thiên ấn, thế mà còn có thể bị Huyền Thiên Thánh Tử ngăn lại. Mà lại, Huyền Thiên Thánh Tử chỉ dùng một cái tay, thậm chí liền thần cung cũng không có tế ra đến. Thần cung cảnh cường giả pháp lực cũng tu tại thần cung bên trong. Gặp được đại địch đều sẽ đem thần cung tế ra đối địch. Mà vị này Huyền Thiên Thánh Tử liền thần cung cũng không có tế ra đến. Chỉ bằng mượn nhục thân bên trong pháp lực, liền chặn hắn một kích này. Cái này sao có thể? Trúc Thị nhất tộc các cường giả thấy cảnh này cũng là cực kỳ chấn kinh. Cái này sao có thể? Đại trưởng lão thế nhưng là thần cung đỉnh phong cảnh giới A. Huyền Thiên Thánh Tử thế mà liền thần cung cũng không có tế ra đến. Cái này, thật mạnh. Huyền Thiên Thánh Tử thật sự là danh bất hư truyền. Nghe được người bên ngoài nghị luận, Trúc Chính Huyền trong mắt lãnh quang lóe lên, nhất định phải cầm xuống Huyền Thiên Thánh Tử, Không phải vậy hắn tại trong tộc liền sẽ uy nghiêm mất hết. Trúc Chính Huyền gầm thét một tiếng. Toàn bộ thân pháp lực dâng lên. Hết thảy rót vào kỵ dương phần thiên ấn bên trong. Kỵ dương phần thiên ấn uy năng tăng vọt. Như là trên trời rơi xuống thiên thạch đồng dạng hướng Tần Đình trấn áp tới. Tần Đình nhãn thần nhàn nhạt. Đưa tay vạch một cái. Kỵ dương phần thiên ấn lập tức từ trên xuống dưới bị cắt mở. Hóa thành đạo văn tiêu tán. Còn không đợi Trúc Chính Huyền có gì phản ứng. Tần Đình thần sắc khẽ động. Chấn Long Bảo Trung. Trước mắt nổi lên một ngụm chuông lớn. Chuông lớn trung thân đạo văn vờn quanh. Có đi ở Long Phi Vũ. Chuông miệng hướng lên. Càng lúc càng lớn. Trực tiếp đem Trúc Chính Huyền thu nhập chuông lớn bên trong. Trúc Chính Huyền quá sợ hãi. Đang muốn bay lên. Ngẩng đầu cái gặp thiên tượng đột nhiên thay đổi. Đỉnh đầu là sao trời lấp lóe, nhật nguyệt luân hồi, không còn là hắn chỗ kia mảnh thời không. Lập tức biết mình rơi vào huyền thiên thánh tử pháp bảo bên trong. Cổ trung bên trong truyền đến Trúc Chính Huyền gầm thét, điên cuồng thôi động thần thông đánh tới. Cổ trung đương đương rung động, lại vững như núi cao. Trúc Chính Huyền từ đầu đến cuối phải thoát khốn mà ra. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ Trúc thị nhất tộc cũng ngơ ngác nhìn xem một màn này. Bọn hắn đại trưởng lão, thần cung phong cảnh giới cao giai tu sĩ, nửa chân đạp đến nhập hư thần đại năng cảnh giới cường giả. Lại là vừa đối mặt liền bị huyền thiên thánh tử trấn áp. Thậm chí còn không có sức phản kháng. Tất cả mọi người hãi nhiên nhìn về phía huyền thiên thánh tử. Trong mắt tràn đầy không thể tin công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.